Hắn vốn không muốn để ý tới tiếp tục bế quan, chờ 30 năm đầy sau lại đi ra xử lý. Thanh Hà lại vào đây, còn một mực tại bên trong chờ lấy, chờ Long Dương Tôn Sứ sau khi xuất quan lập tức bẩm báo, Long Dương Tôn Sứ hạ lệnh để hắn ra ngoài xử lý xuống. Long Dương Tôn Sứ cũng không có nói cái gì, nhưng đã cắt ngang hắn bế quan, để hắn sớm ra ngoài xử lý, bản thân cái này liền là một loại thái độ. Cho thấy Long Dương Tôn Sứ rất để ý chuyện này, hắn như thiên vị, Long Dương Tôn Sứ khẳng định hội bất mãn. Thằng nhãi con này, không phải nói cho hắn biết không nên nháo sự tình sao? Ngục Sứ đại nhân nổi giận đùng đùng lẩm bẩm hai tiếng, mang theo Tường Vân Thượng Tiên bọn người truyền tống về đi, chờ hắn đem tất cả mọi chuyện biết rõ ràng về sau, lại có chút không biết xử lý như thế nào. Đứng tại Bắc Điện lập trường, Giang Dật làm những chuyện này có thể nguyên. Dù sao Giang Dật cũng nghĩ mạng sống, hắn không phế đi Thanh Hộc chết chính là hắn. Giang Dật duy nhất làm sai sự tình chính là Thanh Hộc ngộ sát Mạnh Nanh, hắn xúc động học theo vậy ngộ sát Thanh Hộc. Giống như chỉ là một cái bình thường thượng tiên, Ngục Sứ đại nhân đoán chừng hội một mắt nhắm một mắt mở, thêm vào Giang Dật một lần, lần nữa xử phạt trăm vạn năm gì gì đó. Đáng tiếc Thanh Hộc bối cảnh quá mạnh, Long Dương Tôn Sứ đều thụ ý, hắn dám làm loạn vị trí của mình cũng khó giữ được. Người tới, trầm ngâm thời gian một nén nhang, Ngục Sứ đại nhân quát khẽ hạ lệnh, lập tức đi Thiên Ma Phong đem Giang Dật cầm xuống, đánh vào đại lao, mặt khác thông cáo Hình Luật Đường, trọng tài đường sau 10 ngày tam đường hội thẩm. Tuân mệnh, mấy cái ngục sứ bay đi, hai người đi Thiên Ma Phong, hai người khác phân biệt đi Hình Luật Đường cùng trọng tài đường truyền đạt công văn, thỉnh cầu hội thẩm. Tam đường hội thẩm, đây là tiên vực tối cao quy cách thẩm phán, Hình Luật Đường trọng tài đường ngục sứ đường cùng nhau thẩm phán. Tam đường hội thẩm kết quả là xem như Tôn Sứ đại nhân đều không thể thay đổi, trừ phi Thiên Tôn ra mặt mới có tư cách đổi phản. Ba vị Thiên Tôn đã mấy chục vạn năm không hề lộ diện, càng không khả năng bởi vì Giang Dật cố ý ra, sở dĩ tam đường hội thẩm kết quả, đem chúa tể Giang Dật sinh tử. Chương 2211, Thiên Đạo Luân Hồi. Tam đường là Hình Luật Đường, Ngục Sứ Đường, Trọng Tài Đường. Hình Luật Đường đổi một cái mới hình sử đại nhân, là một cái thiên tiên, đã từng là Hình Luật Đường phó đường chủ, cũng là hình sử đại nhân bộ hạ cũ. Sở dĩ Hình Luật Đường bên này rất phiền phức, khẳng định hội trăm phương ngàn kế cho Giang Dật định tội chết. Ngục Sứ Đường đại biểu Ngục Sứ đại nhân, nếu có thể, hắn sẽ giúp Giang Dật một cái, nhưng nếu cục diện đối Giang Dật cực kỳ không tốt, hắn chắc chắn sẽ không bốc lên đắc tội rất nhiều người cưỡng ép thiên vị Giang Dật. Mấu chốt là trọng tài đường, trọng tài đường trọng tài hết thảy sự vụ, thiên đình thiên tiên bọn họ có tranh chấp, có ân oán có thể xin trọng tài đường ra mặt. Giống như cho rằng Hình Luật Đường xử phạt bất công, cũng có thể mời trọng tài đường trọng tài, bất quá trọng tài đường đều đi ra hội thẩm, lần này kết quả chính là cuối cùng thẩm phán. Trọng tài đường đường chủ là Tây Điện, là xếp hạng thứ 6 thiên tiên, xếp hạng tại cổ cương phía trên. Hắn tại tiên vực uy danh cùng quyền thế gần với ngũ đại tôn sứ phía dưới, sở dĩ phán định của hắn phi thường mấu chốt. Vấn đề, Giang Dật không có bất kỳ cái gì hậu trường cùng chỗ dựa, không cách nào tiếp xúc đến vị đại nhân kia. Coi như có thể tiếp xúc đến, ai đi giúp Giang Dật, lại có thể xuất ra cái gì thẻ đánh bạc đâu. Trái lại Thanh Cổ thì nhẹ nhõm có thể đi tiếp xúc vị đại nhân này, Thanh Hà tại tiên vực địa vị rất cao, chủ động tìm mở ra giá tiền rất lớn hoặc là cho ra đại nhân tình, đến lúc đó vị này trọng tài đại nhân hơi thiên vị thoáng cái, sự tình liền không thể vãn hồi. Tưởng Vân Thượng Tiên nghĩ tới đây khe khẽ thở dài, hắn đã tận lực, chuyện kế tiếp không phải hắn có thể chi phối, chỉ có xem Giang Dật vận khí. Ông Thanh Ma Sơn truyền tống trận lấp lánh, hai cái thượng tiên xuất hiện, trong tay đều cầm lục sắc roi, đây là Ngục Sứ Đường trông coi người người đều có chất lực tiên. Cái này roi là nhất cấp tiên bảo, uy lực dọa người, chỉ có đặc thù người mới có tư cách trưởng quản. Nhìn thấy cái này roi Thanh Ma Sơn thượng tiên đều lộ ra vẻ sợ hãi, cái này roi quất trúng tay, tay sẽ lập tức đứt gãy, quất trúng thân thể sẽ một phân thành hai.

có sáng tạo tất có hủy diệt, có chính tất có tà, có âm tất có dương, có toàn vẹn tất có thiếu, có doanh tất có thiệt thòi, có tinh khiết tất có ô trọc. Bất luận cái gì thế giới không có khả năng hoàn mỹ, nhất định phải có không hoàn mỹ tồn tại. Toàn bộ thế giới muốn chân chính ổn định, vậy liền cần không ổn định đồ vật, đây mới thật sự là luân hồi. Hư không loạn lưu đại biểu chính là thế giới này không ổn định cùng mặt trái đồ vật. Chỉ có đem những này không ổn định đồ vật ngưng kết cùng một chỗ, khống chế lại, mới có thể đạt tới chân chính ổn định. Giang Dật tại thời khắc này triệt để hiểu ra, hắn nhanh chóng đem trong hư không không ổn định lực lượng tụ tập cùng một chỗ, hình thành từng đạo hư không loạn lưu. Hư không loạn lưu hình thành sau căn bản không bị hắn khống chế, bắt đầu khắp thế giới bay múa, vĩnh viễn không biết mệt mỏi, không ngừng lại bay múa du tàu. Chậm rãi, có hư không loạn lưu tại nơi nào đó chỗ phương toàn truyền, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau đó tại Giang Dật ngạc nhiên dò xét dưới tạo thành một cây nho nhỏ vòng xoáy chậm rãi tăng lớn, tại còn lại hư không loạn lưu gia nhập sau càng lúc càng lớn, bắt đầu hấp thu thế giới này thiên địa linh khí cùng thiên địa chi lực. Không gian vòng xoáy xuất hiện. Giang Dật mừng rỡ vạn phần, đến đằng sau hắn đều không cần đi khống chế. Hư không loạn lưu khắp thế giới bay múa về sau, hội dẫn động còn lại không ổn định lực lượng ngưng kết hư không loạn lưu. Hư không loạn lưu càng ngày càng nhiều, không gian vòng xoáy cũng càng ngày càng nhiều. Có không gian vòng xoáy chậm chậm bắt đầu tiến hóa thành không gian hắc động, toàn bộ thế giới thì càng ngày càng ổn định. Luân hồi, toàn bộ thế giới chân chính có luân hồi, chân chính thiên đạo tuần hoàn, ha ha ha. Giang Dật ngửa đầu cười ha ha. Không gian càng không ổn định, hư không loạn lưu hội càng nhiều, không gian vòng xoáy cũng sẽ càng nhiều, sau đó không gian chậm rãi càng ngày càng ổn định. Các loại, chờ, không gian triệt để ổn định về sau, không gian đản sinh hư không loạn lưu thì hội biến thiếu, không gian vòng xoáy sinh ra cũng sẽ biến thiếu, đến lúc đó thiên địa linh khí lại hội tăng nhiều. Các loại, chờ, đạt tới một cái giới điểm, không gian hội lần nữa trở nên không ổn định. Mà lúc kia hư không loạn lưu thì lại hội tăng nhiều. Dạng này xuống tới liền có thể hình thành một cái luân hồi, một cái hoàn mỹ thiên đạo tuần hoàn, toàn bộ thế giới sẽ vô hạn tuần hoàn xuống dưới. Đây chính là thiên đạo luân hồi. Chi chi, Giang Dật yên lặng tại thế giới của mình bên trong, cũng không biết đi qua bao lâu. Phía trên đại môn đột nhiên mở ra đem hắn bừng tỉnh, hai vị ngục sứ đứng tại cửa ra vào, quát khẽ nói, Giang Dật. Tam đường hội thẩm bắt đầu, đi thôi. Chương 2212, miệng lưỡi lợi hại. Bắt đầu, Giang Dật mỉm cười, lần nữa thấy bên trong thoáng cái thế giới, xác định phi thường ổn định, phi thường hoàn mỹ về sau, hắn toàn thân thoải mái mà đứng lên, cả người đều trở nên vui vẻ rất nhiều. Thế giới đại thành, hắn rốt cuộc không cần lo lắng, bên trong ức vạn vạn nhân tộc yêu tộc có thể an nhàn sinh hoạt. Nhà của hắn nhân tộc người thân nhân có thể thản nhiên còn sống, Giang Tìm Mộng cùng Giang Tiêu Giao có thể lấy vợ sinh con, một mực sinh sôi xuống dưới. Coi như giờ phút này hắn chết đi, cũng sẽ không có tiếc nuối. Hắn cong lưng từng bước một hướng tù thất đại môn đi đến, đi ra dưới mặt đất tù thất một khắc này, lưng của hắn như kiểu lưỡi kiếm sắc bén thẳng tắp, ánh mắt liếc nhìn bên ngoài màu xanh bầu trời, hô hấp lấy rõ ràng không khí hắn nhếch miệng cười. Đời này hắn sống đến mức này cũng coi như không tiếc. Hắn theo một cái vạn tượng tiểu giới tiểu trong gia tộc xuất sinh, hắn là sâu kiến bên trong sâu kiến, bởi vì cửu dương thiên đế tàn hồn ẩn núp tại thiên tinh giới, bởi vì y phiêu phiêu hắn là thiên tinh giới tốt nhất thể chất, cửu dương thiên đế bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn hắn. Hắn theo thiên tinh giới quật khởi, tại tội đảo ẩn núp, đi tuyết vực phiêu linh, giết vào Đông Hoàng Đại Lục. Thành công đứng tại thiên tinh giới đỉnh phong. Hắn gánh vác lấy thiên tinh giới ức vạn con dân sinh tử, độc thân xông thần giới, theo địa giới dương danh, đi diệt ma cung tầm bảo, bị đao gia vây giết bất đắc dĩ đi thiên giới. Tại thiên giới tiếp tục bị đao gia truy sát, hắn dưới cơn nóng giận huyết tẩy thanh đế phong, tại thanh linh trợ giúp dưới hắn trốn vào thiên yêu giới. Chi hậu nhân tộc minh tộc đại chiến, hắn lại ẩn núp minh giới khống chế khu vực, từng bước một đi tới, cuối cùng đánh chết minh đế, sừng sững tại hồng mông thế giới đỉnh phong.